Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, quán ăn đêm. Vào lúc ban đêm luôn luôn lánh tĩnh có không giống người tưởng tình tư đang cắm hoa. Cắm cắm lại đột nhiên đem nàng yêu mến nhất bình hoa cho hung hăng ném tới trên mặt đất. Này nhưng làm bảo mẫu dọa hỏng, hai chân đều nhịn không được run. Nội tâm buồn bực ai vậy chọc tới tưởng tổng, như thế nào đem nàng khí thành như vậy? Tưởng tình tư đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, Mễ Tử Hiên ta với ngươi thế bất lưỡng lập, Mễ Tử Hiên hôm nay nói chuyện là triệt để cầm tường. Tình tư cho chọc giận, ai dám cùng luôn luôn cao cao tại thượng tưởng tình tư nói như vậy? Hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên đã nói. Trả lại mắng nàng là cọp cái. Đối với tưởng tình tư mà nói đây quả thực là thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Sinh nửa ngày hơn dỗi tưởng tình tư rốt cục hỏa khí biến mất một ít. Đứng lên nhìn xem chính mình tâm ái bình hoa phá thành mảnh nhỏ thi thể trong lòng là một hồi đau lòng. Số tiền kia lập tức cho dù đến Mễ Tử Hiên trên đầu. Mễ Tử Hiên có thể nói là nằm cũng trúng đạn. Ngã bình hoa là ngươi cũng ta. Làm gì vậy cầm khoản nợ này toán trên đầu ta. Ta ni mã so với đậu Nga còn muốn oan. Tưởng tình tư đi đến nhi tử gian phòng. Tưởng nhạc nhạc sớm đã ngủ. Ngồi ở bên giường nhìn xem nhi tử trên mặt tổn thương tưởng tình tư đau lòng có lợi hại hơn. Ở trước mặt người ngoài nàng là phân quang vô cùng lớn đường tổng tài. Là nam nhân không dám tranh giành quyền lợi tuyệt mỹ nữ tử. Có thể lén lút nàng bất quá là cái một người lôi kéo hài tử đáng thương nữ tử mà thôi. Nhà này nếu không có người đàn ông, kia thật không kêu cái ra. Mà tưởng tình tư liền mỗi ngày sinh hoạt tại không phải là mọi nhà trong. Trong nội tâm khổ sở nàng lại có thể hướng ai nói. Đêm khuya vắng người thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào mấy ly rượu đỏ tới khu trừ nội tâm khổ sở a. Nhi tử gần nhất biến hóa tưởng tình tư cũng nghe bảo mẫu nói. Nàng cũng rất kinh ngạc Mễ Tử Hiên vừa cùng nhi tử nhận thức không có vài ngày. Lại để cho hắn có lớn như vậy biến hóa. Tại kinh lịch hôm nay sự tình, tưởng tình tư không thể không nghĩ lại chính mình phương thức giáo dục. Nàng không thừa nhận cũng không được chính mình phương thức giáo dục quả thật có vấn đề. Bằng không thì nhi tử cũng sẽ không biến thành như vậy. Trong nhà là một tiểu bạo quân, tới trường học lại thành cái để cho người khi dễ tiểu kẻ bất lực. Nhìn xem nhi tử ngủ say bộ dáng tưởng tình tư tuyệt đối là muốn cải biến hạ chính mình phương thức. Giáo dục, không thể để cho nhi tử tại tiếp tục như vậy. Nàng không muốn làm cho nhi tử trở thành một cái gì cũng không biết chỉ sợ ăn chơi đàng điếm nhỉ. Thế tổ, đây là nàng tuyệt đối không hy vọng thấy được. Một lát nữa tưởng tình tư trở lại gian phòng của mình. Nàng lui ra trên người kia giá trị đắt đỏ định chế áo ngủ. Một mảnh tuyệt mỹ trăng nõn cặp đùi đẹp bước vào ấm áp trong nước. Rất nhanh tưởng tình tư liền lười biếng tựa ở rộng trong bồn tắm lớn. Ấm áp nước ấm giống như sóng biển tuôn hướng thân thể nàng. Để cho nàng có một loại buồn ngủ cảm giác. Cũng không biết tưởng tình tư nghĩ đến cái gì. Nàng lại đột nhiên đứng lên. Liền như vậy khỏa thân đứng trong phòng tắm sâu sắc rơi xuống đất trước gương. Nàng xem thấy trong kính chính mình kia chiếc sướng đến không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung thân thể thì thào lẩm bẩm. Ta chỗ đó như cọp cái. Ngươi càn rỡ sao? Ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy cọp cái sao? Bị tưởng tình tư nói càn rỡ người hiển nhiên chính là Mễ Tử Hiên. Nếu như hắn ở đây thấy được tưởng tình tư này là đẹp không tưởng nổi thân thể. Nhất định sẽ máu mũi giàn giụa. Tưởng tình tư thân thể quả thật chính là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Nửa điểm đều không có. Như vậy không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung thân thể có thể cho bất kỳ nam nhân điên cuồng. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên không có này may mắn được thấy. Lúc này hắn đang hữu khí vô lực nằm ở trên giường hút thuốc. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Mễ Tử Hiên lại là cái yên quỷ, cho nên trong túc xá cửa sổ sớm liền mở ra. Mễ Tử Hiên dựa vào trên giường đang dễ dàng thấy được đối diện nữ sinh ký túc xá. Hắn có thể rõ ràng thấy được trên ban công treo rất nhiều nữ nhân y phục, nội y, thấy được những vật này Mễ Tử Hiên một chút có tinh thần. Trở mình làm lên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi đối với hướng nữ sinh ký túc. Xá nhìn lại, ý đồ thấy được đẹp hơn phong cảnh. Nhưng rất không may là nữ sinh đối với đối diện nam sinh ký túc xá đều là canh phòng nghiêm ngặt. Chết đánh, đừng nói ban ngày, kia sợ sẽ là buổi tối thay quần áo cũng cầm bức màn kéo đến kín kẽ. Căn bản cũng không cho các nam sinh nửa phần cơ hội. Mễ Tử Hiên đột nhiên hoảng sợ nói, ta đi trường học chúng ta nữ sinh hảo mở ra a. Quần chữ T, ha ha. Khâu Cương mới hạ tinh thần, vài bước chạy qua lui tới đối diện nhìn lại, trong miệng vội la lên. Vậy a, Mễ Tử Hiên đưa tay chìa chìa. Bây giờ là buổi tối, nữ sinh ký túc xá lại cách nam sinh ký túc xá có một đoạn khoảng cách. Mà Khâu Cương thị lực hiển nhiên không có Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái hảo. Cho nên dù cho có Mễ Tử Hiên cho hắn chỉ ra phương hướng hắn cũng không thấy được. Nhưng thằng này cũng có biện pháp, lập tức chạy được chính mình dưới giường bàn máy tính trước từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kính viễn vọng, sau đó lại chạy tới nhìn. Vì vậy trong túc xá liền xuất hai cái chết biến thái, liên tục tìm kiếm có đặc sắc nữ sinh nội y. Khâu Cương đột nhiên hoảng sợ nói, ta đi. Lão tứ vậy có cái liền mặc nội y xuất ra gạt y phục nữ. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Hình Bân bất đắc dĩ nói. Ta nói hai người có thể hay không có chút tiền đồ. Nghĩ như vậy nữ nhân. Hai người dứt khoát đi quán ăn đêm hảo. Chỗ đó nữ còn nhiều. Rất nhiều. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên sững sờ. Hắn mãnh liệt vỗ đùi nói, ta làm sao lại không nghĩ tới kia, ta muốn đi quán ăn đêm, các người ai đây? Mễ Tử Hiên đánh trọng sinh tới liền cân nhắc này đi quán ăn đêm tán gái giải quyết hạ chính mình sinh lý vấn đề, nhưng đáng tiếc ngay từ đầu là không tiền, về sau có tiền a sự tình có quá nhiều, khẽ kéo liền kéo đến hôm nay. Hình Bân một nhắc nhở như vậy, hắn mới nhớ tới Điền Tư Dương không ở bên người, Lương Tiêm Vũ cũng không ở bên người. Mễ Tử Hiên thế nhưng là long nhập biển rộng, có thể biến đổi hoa dạng dày vò. Mễ Tử Hiên này một hô, Khâu Cương lập tức hưng phấn nói, ta đi, ta đi. Ngô Sa cũng đứng lên nói, ta cũng đi. Nói xong đối với Hình Bân nói, lão tam ngươi có đi hay không? Hình Bân rất khó chịu cười nói, đương nhiên đi, đi tới ca mấy cái. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên bốn người trang phục có dạng chó hình người xuất cửa túc xá, còn không đợi xuất trường học đại môn liền gặp được Tề Vi Vi cùng Bành Tư Yến. Bành Tư Yến gần nhất cùng Khâu Cương không có việc gì liền trò chuyện. Hai bên giữa ái muội là càng phát nồng đậm. Chỉ là đến bây giờ hai người trả lại không có xuyên phá cuối cùng một tầng cửa sổ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Bành Tư Yến đối với Khâu Cương mới tiến đi nghiêm thêm quản giáo. Vừa nhìn thấy hắn chính là trao mày nói, đêm hôm khuya khoát các ngươi không tại ký túc xá đi làm sao? Khâu Cương là một không có đầu óc đổ gà mờ, không chút nghĩ ngợi lên đường. Chúng ta đi quán ăn đêm chơi, các ngươi có muốn hay không đây? Quán ăn đêm loại này ngư long hỗn tạp, quần ma loạn vũ địa phương đối với Tề Vi Vi cùng Bành Tư Yến loại này đệ tử tốt mà nói đó chính là cấm địa, căn bản cũng không phải cô gái tốt hẳn là đi địa phương. Cho nên Bành Tư Yến lập tức là vừa trừng mắt nói, không cho phép đi, theo ta trở về. Khâu Cương lập tức vẻ mặt vẻ làm khó, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, hôm nay cho dù đi quán ăn đêm lấy chính mình tướng mạo còn có trong túi quần tiền, đoán chừng rất khó thông đồng đến nữ hài. Còn không bằng cùng Bành Tư Yến trở về cùng nàng tăng tiến hạ cảm tình. Nói không chừng ngày đó liền đem nàng cho bắt lại kia. Nghĩ vậy, Khâu Cương ngượng ngùng cười nói, ta mấy cái không có ý tứ a, ta không đi, các ngươi đi thôi. Ngô Sa lập tức quyệt miệng nói, khác thường tính không nhân tính. Lan, Lan, Lan, lão tử không muốn gặp lại ngươi. Khâu Cương cười hắc hắc bỏ chạy đến Bành Tư Yến bên người. Mễ Tử Hiên một đứng thẳng bả vai nói, đi, chúng ta đi chơi. Bọn họ vừa đi ra đi vài bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tề Vi Vi đuổi theo nói, các ngươi dù gì cũng là đại phu, sao có thể đi quán ăn đêm cái loại tình trạng này. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ai cố định đại phu không thể đi quán ăn đêm. Nói xong lại đi. Tề Vi Vi một bà níu lại Mễ Tử Hiên nói, không cho ngươi. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Những lời này cầm Tề Vi Vi cho hỏi khó. Đúng vậy à, Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì nghe nàng? Nàng là hắn ai a? Hình Bân hắc hắc cười xấu xa nói, lão tứ nếu như đệ muội không cho ngươi đi, ngươi cũng đừng đi chứ sao? Tề Vi Vi lập tức căm tức nhìn Hình Bân nói, ngươi là ai đệ muội? Cút sang một bên. Tề Vi Vi cũng không biết như thế nào. Tóm lại vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên đến quán ăn đêm cùng những nữ nhân kia vừa kéo vừa ôm liền toàn thân không thoải mái, nàng gắt gao dắt lấy Mễ Tử Hiên góc áo rất không nói đạo lý nói, chính là không cho phép. Mễ Tử Hiên đột nhiên một bả ôm lấy Tề Vi Vi vai nói, vậy một khối. Mễ Tử Hiên này đột nhiên đến thân mật động tác thiếu chút để cho Tề Vi Vi không có co quáp đến trên mặt đất, trong khoảnh khắc một trương khuôn mặt liền đỏ đến cùng dáng đỏ giống như hơi thở bên trong tại nghe thấy được Mễ Tử Hiên trên người cỗ này từ mùi thuốc lá hỗn tạp lấy nước gội đầu mùi thơm, cả người đều xốp giòn, trực tiếp phải dựa vào tại Mễ Tử Hiên trong lòng. Thấy như vậy một màn, Hình Bân bất đắc dĩ thở dài. Ngô Sa là đấm ngực dậm chân. Mễ Tử Hiên cứ như vậy cầm hoa hậu giảng đường lầu trong ngực, còn là đương của bọn hắn mặt. Đang nhìn đến đông Tề Vi Vi đỏ mặt nhất phó y như là chim non nép vào người bộ dáng, Ngô Sa liền có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Tề Vi Vi đi theo, Bành Tư Yến tự nhiên cuối cùng cũng đi. Nàng vừa đi, Khâu Cương khẳng định cũng là theo chân. Cứ như vậy sáu người đi quán ăn đêm. Khâu Cương, Ngô Sa, Hình Bân đều lại tới quán ăn đêm, nhưng không thường xuyên, cho nên vừa tiến đến đều có chút câu thúc. Tề Vi Vi cùng Bành Tư Yến lại càng là một lần đều chưa từng tới. Này lần đầu tới để cho hai người chẳng những câu thúc, cũng mà lại trả lại có chút khẩn trương. Đang nhìn Mễ Tử Hiên lại là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Quán ăn đêm loại địa phương này đối với hắn mà nói quá quen thuộc. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói, trừ phòng giải phẫu, phòng thí nghiệm, cũng liền quán ăn đêm là hắn thường xuyên đến địa phương. Tiến đến nơi đây, Mễ Tử Hiên quả thực là như cá gặp nước. Rất nhanh liền đem tất cả dàn xếp tốt, tửu cũng phải. Hắn hướng kia ngồi xuống ánh mắt cũng tại loạn phiêu. Thường tới quán ăn đêm nam nhân đều hiểu Mễ Tử Hiên đang làm gì đó. Hắn đây là tại tìm kiếm đêm nay con mồi. Nhưng cái này khiến người khác không rõ. Bên cạnh ngươi rõ ràng có cái xinh đẹp không tưởng nổi nữa. Ngươi như thế nào trả lại ý định liệp diễm? Huynh đệ ngươi không phải là nghĩ song phi à? Mễ Tử Hiên thật sự là không phải là nghĩ như vậy. Hắn ánh mắt loạn phiêu là hắn nhiều năm dưỡng thành thói quen. Nhất thời bán hội là rất khó sửa. Bất quá đáng tiếc là Mễ Tử Hiên nhìn nửa ngày cũng không tìm được có thể vào phương pháp nhãn nữ hài. Bất quá Ngô Sa cùng Hình Bân hai người lại là nhìn thẳng nhãn. Thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là ngực lớn muội, đại bạch chân, còn có đủ cái giấm tiểu váy ngắn. Nhiều mỹ nữ như vậy. Hai người nếu không nhìn thẳng nhãn lời đó mới kêu việc lạ kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.